Xe ô tô của Viết từ từ dừng lại ở trước một ngôi nhà gác. Theo thói quen, tài xế ấn còi điện. Tức thì một người ở trong nhà mở cửa chạy ra. Lại quan lớn à? Viết thân mật. Sùng đấy à? Bà có nhà không? Sùng mỉm cười như hiểu thấu nghĩa ẩn của câu hỏi. Bẩm quan lớn, bà con có nhà, nhưng... Viết lo lắng. Bẩm, nhưng ông con đi vắng. Viết vờ thất vọng. Thế à? Thế thì hơi phiền nhỉ. Nhưng anh cứ vào bẩm bà rằng có tôi đến chơi. Bà con kia rồi. Thực vậy, bà chủ nhà nghe tiếng còi ô tô quen đã ra cửa đứng đón tiếp. Kìa quan huyện, mời quan lớn vào chơi. Nhà tôi sắp về đấy à? Viết mở vội cửa xe, bước xuống. Lạy bà ạ, không dám, lạy quan lớn. Người đàn bà chạc 25 tuổi, thân thể nhỏ nhắn, mặt trái xoan, đánh phấn rất khéo. Cách trang sức có vẻ sơ sài, nhưng kỳ thực rất công phu và tỏ ra rằng nàng là một tay ăn chơi thành thạo. Cái áo dài màu hồng, may thắt và chẽn, làm nổi bộ ngực nở nang và đôi cánh tay tròn chỉnh. Cái vòng huyền rất ăn với màu da trắng và hình búp măng của năm ngón tay mũm mĩm cũng như đôi dép Nhật với bộ quai nhung đen. Với cái bông đỏ thắm làm tăng vẻ mịn của đôi bàn chân thoa phấn. Hình như biết có khách đến chơi, nàng đã sửa soạn từ lâu để chờ. Nàng nhếch một nụ cười để lộ hai hàm răng nhỏ trắng. Cặp mắt sáng long lanh, quầng bôi chì và đôi lông mi vòng bán nguyệt kẻ dài ra tận thái dương cùng hoạt động cười theo. Viết theo nàng vào phòng khách. Mời quan lớn ngồi chơi, bà lớn vẫn được mạnh. Cảm ơn bà hỏi thăm, nhà tôi vẫn mạnh. Quan lớn ngồi chơi, tôi xin phép đi thay quần áo. Nàng nói câu ấy rất tự nhiên, tuy có anh người nhà đứng gần đó. Rồi khoan thai, uyển chuyển, nàng đi vào buồng bên, khép cánh cửa lại. Sùng bưng chén nước, đặt trên cái bàn lục lăng thấp, làm bằng gỗ lát hoa nạm gỗ chắc, trên phủ ngang cái khăn sen trắng, rồi khoanh tay đứng hầu. Viết vơ vẩn, nhìn những ghế bành thấp, tò mò ngắm những bức tường vẽ hoa rối, cái giá kiểu Nhật Bản, các từng bày nhan nhản những bát, những lọ, những chóe tàu men xanh và men ngũ sắc. Bỗng chàng quay lại bảo Sùng, anh đi mua hộ tôi một gói thuốc lá. Chàng mở ví, lấy ra tờ giấy bạc 1 đồng đưa cho anh người nhà và mỉm cười nói tiếp. Còn thừa, anh giữ lấy mà tiêu. Cái mỉm cười chừng là cách nói lóng, vì Sùng cũng mỉm cười đáp lại. Bẩm quan lớn, nhân tiện, con đi tìm ông con. Quan lớn làm ơn đóng hộ con cái cửa. Bà con có gọi, thì quan lớn nói Sùng cho. Được, anh cứ đi. Khi đã khóa cửa ra đường, Viết vội vàng đến buồng bên, xe xẻ, vén màn sen đứng nhìn. Trước cái bàn con có gương đứng, và bên cái giường Hồng Kông đồng sáng loáng, màn kéo dạt về một phía. Bà chủ nhà mặc bộ quần áo ngủ lụa đưa ngồi sửa lại nhan sắc. Viết âu yếm gọi. Thoa, em Thoa. Người đàn bà đứng phát dậy, chạy lại, vòng hai tay lên cổ Viết, níu đầu xuống và hôn lấy hôn để, rồi nũng nịu. Sao chủ nhật trước anh không lên với em? Viết bế người yêu, đặt lên cái ghế xích đu. Anh bận phải đi khám cái án mạng. Đây, anh đền. Vừa nói, Viết vừa nồng nàn hôn môi người yêu. Thoa đá, đưa chân cho ghế dập dình, mắt lim dim rất lẳng. Đến có thế thôi à? Còn nữa chứ? Viết lấy ở túi ra một cái hộp con đưa cho Thoa. Anh làm quà. Cái gì thế anh? Một thứ quả mọn. Thoa vội vàng mở hộp ra rồi sung sướng kêu. Nhẫn kim cương. Nàng vứt cái nhẫn lên giường rồi kéo đầu tình nhân xuống mà hôn để tỏ lòng cảm ơn. Bỗng có tiếng gọi ở cửa buồng. Mợ ơi! Hòa giật mình, ẩy viết ra, đứng dậy. Một đứa con gái chừng 5 tuổi chạy vào. Hòa thở dài, rồi quắc mắt, mắng. Đồ khốn nạn, còn chết tiệt, làm người ta hết hồn. Nàng giơ thẳng tay, tát cho đứa bé một cái thật mạnh, khiến nó khóc òa lên. Viết cúi xuống ẵm nó đi ra phòng khách. Ở lại một mình, Thoa lại ra ngồi trước gương bàn trang sức để sửa lại vành tóc vấn trần mà Viết đã làm sổ và chữa lại cặp môi mà trong lúc nồng nàn hôn tình nhân nàng đã làm phai nhạt màu son. Đoạn, nàng ra đứng soi trước gương tủ quần áo. Bộ pyjama lụa thướt tha in vào thịt mũm mĩm và đường cổ viền đen làm nổi bật bộ ngực trắng bông. Thoa mỉm một nụ cười khoái lạc, rồi cầm cái nhẫn của tình nhân vừa tặng ướm vào các ngón tay trái. Đeo vừa khít ngón giữa, nàng giơ bàn tay ra, ngắm nghía, cười sung sướng. Từ ngày lấy chồng đến giờ, lần đầu mình được đeo nhẫn kim cương đây. Thằng chồng không bao giờ nó nghĩ đến mình. Và Thoa nhớ ôn lại cả một thời ký vãng. Thoa là con một ông Hàn rất giàu và rất hào phóng, trái ngược với phần nhiều ông Hàn khác vừa keo vừa bẩn chỉ biết một việc chôn của tậu ruộng, mua phẩm hàm cho mình và các con mình. Vì thế, Thoa lớn lên giữa sự phú quý, giữa những xa hoa, những yến tiệc đầy quan khách của một gia đình trưởng giả. Và nàng mơ mộng rất nhiều thứ viển vông. Nàng 18, nàng về làm dâu một nhà quan hám, cha nàng giàu mà hỏi nàng cho con. 3 năm sau, nàng đi theo chồng. San, chồng nàng, vừa được bổ thư ký ở một tỉnh kia. Sau 7 năm, nàng sinh hạ 4 con, 2 trai, 2 gái, và vẫn cố miễn cưỡng sống với cái gia đình bất mãn ý. Xưa kia, nàng chỉ ao ước có một tấm chồng tri huyện. Cái chức bà phán của nàng, tuy là bà phán đầu tòa, thực đã chẳng làm cho nàng được thỏa chí bình sinh. Vì thế, nàng chẳng yêu gì chồng, cũng chẳng yêu gì con. Và nếu một trong những ông huyện trẻ thường đến chơi nhà nàng thân tình hay hiểu cái mỉm cười nhiều ý nghĩa của nàng, thì nàng đã quả quyết lừa dối người chồng thật thà, yếu đuối kia. Nhưng họ có hiểu gì đâu. Tuy trong những bàn tổ tôm, họ cũng biết nói những câu cợt nhả với nàng và một đôi khi đụng chạm vào tay nàng, vào đùi nàng. Thế thôi. Rõ đồ ngốc. Làm thằng đàn ông mà chẳng ra hồn thằng đàn ông. Đó là câu nàng thường tức tối nhủ thầm sau những buổi gặp gỡ mà nàng đã gợi tình một cách vô công hiệu. Kể cũng đáng tức thật. Ai lại một lần nàng đem câu một đêm quân tử nằm kề còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm ra hỏi nghĩa một ông huyện trẻ tuổi đẹp trai có duyên khỏe mạnh mà ông ta chẳng tìm được lời đáp lại, chỉ ửng đỏ hai má lên thôi. Thế thì phỏng nàng không bực mình sao được. Hôm ấy đêm khuya nằm suy nghĩ, Thoa càng cảm thấy nàng khinh chồng và khinh lây hết cả bọn đàn ông. Giữa thời ấy, Viết hiện ra. Viết hiện ra với một tấm thân vạm vỡ, với 2 cánh tay mà người ta có thể đoán biết ôm ghì mạnh lắm, với gương mặt rắn giỏi, quả quyết, nhưng không phải không có duyên. Sự gặp gỡ thực là một sự tình cờ, gần như một sự thiên định. Hồi ấy, ông công sứ có một người bồi được chủ tin yêu nên hay lộng quyền, thường về các phủ, huyện, hạch sách, thứ nọ, thứ kia. Một lần hắn về huyện, Viết đòi mua ngay cho 100 trứng gà tươi để dâng lên quan. Viết cáu vì cái giọng hách dịch của hắn, liền đến trình việc ấy với ông công sứ. Tức thì ông này đuổi người bồi và sức cho các phủ huyện từ đó không được mua một thứ gì biếu ông, vì ông không cho phép bồi bếp của ông quấy nhiễu phủ huyện như thế bao giờ. Viết nghĩ thầm, lấy làm thích chí rằng đã cho anh bồi kia một bài học hay. Nhưng mấy hôm sau, chàng gặp San thì sự đắc chí của chàng đã đổi ra sự lo lắng, sợ hãi. San bảo cho chàng biết rằng chàng cư xử hơi vụng, vì đành rằng ông công sứ không dung túng người nhà làm sằng, nhưng đem câu chuyện Không hay ấy nói ở trước mặt những người thư ký thì hẳn là ông ta phải lấy làm ngượng. Viết hỏi gặng mãi, San mới chịu bảo thật cho chàng biết rằng ông công sứ có phàn nàn điều ấy. Trong một tuần lễ, Viết mất ăn mất ngủ vì câu chuyện mua trứng. Sau chàng tìm ra một kế là nhờ ngay San nói khéo hộ với ông công sứ. Chàng nghĩ thầm, hắn được ông công sứ phàn nàn một việc tầm thường như thế thì chắc hắn thân với ông lắm. Và chắc hẳn có nhiều lúc hai người tiếng nhỏ tiếng to với nhau về điều này, điều khác. Hắn chỉ đế cho mình một câu, hay là mình khá thôi. Vô phúc bị hắn gièm pha. Thế là, ngày tối thứ bảy ấy, Viết cho ô tô lên tỉnh mời quan lớn phán và bà lớn phán đầu tòa về huyện lỵ đánh tổ tôm. Và tuần lễ sau, chàng đã trở thành tình nhân của Thoa. Chàng mỉm cười tự nhủ, muốn thân với San, chả còn cách gì hơn là được vợ San yêu dấu bênh vực. Từ đó, mỗi lần lên tỉnh, Viết không đến nhà thông phiên nữa. Thế nào, ông bà phán cũng cố giữ chàng nghỉ lại cho bằng được. Dưới ánh sáng xanh của hai ngọn đèn măng sông, cuộc tổ tôm đã kéo dài quá một giờ sáng. Ông phán San vừa ngáp, vừa uể oải hỏi trống không. Hết hội này liệu nghỉ thôi chứ? Thống, ông chủ dây thép, người thua nhiều nhất, hỏi lại. Mấy giờ rồi? Ngồi vắt vẻo ở góc sập, một chân mỏi mệt chống lên cạnh ghế của Viết, Thoa kéo ống tay lấy áo lên, nhìn cái đồng hồ nhỏ xíu, lấp lánh kim cương, rồi mỉm một nụ cười kín đáo, liếc nhìn tình nhân. Một giờ rưỡi. Ồ, mới một giờ, còn sớm chán. Loắt choắt lọt hẳn trong cái ghế bành rộng, hai bàn chân để lên sập, y sĩ Tòng lại dở khoa nói bông ra. Cái món chàng sở trường và được nhiều người ưa chuộng trong các bàn tổ tôm. Thưa cụ, có lẽ chỉ sớm đối với cái ngày mới bắt đầu. Câu pha trò không làm cho một ai cười vì nó tối nghĩa quá, khiến mọi người còn phải suy nghĩ tìm hiểu. Ý chừng Tòng cũng biết thế nên nói tiếp ngay. Vì thưa cụ, một giờ là một giờ sáng ngày Chủ nhật đấy ạ. Chúng ta đã chơi hết ngày thứ bảy rồi. Vậy một giờ nghĩa là giờ thứ nhất hôm Chủ nhật thì hẳn phải sớm. Tiếng cười lẻ tẻ, rời rạc, buồn ngủ. Viết đứng dậy, với cái hộp tre ngà, đếm tiền hội, rồi nghiễm nhiên gấp 5 đồng bỏ ra chiếu. Ván này ai ù gì cũng chỉ có 2 đồng thôi đấy nhé. Ông Phủ Duyện giọng hơi gắt. Chật, thế thì bỏ ván này đi có hơn không? Chủ nhà cúi xuống vứt ngay tập giấy bạc vào hộp. Chết, sao các quan cho chúng nó nhiều thế? Đánh đi vài ván nữa đã. Viết định cãi lại thì Tòng đã hạ ù và gật gù sướng. Suông tình. Hoa nhoẻn một nụ cười đĩ, hỏi lại. Suông tình. Vâng, thưa bà, tôi ù chỉ vì toàn suông tình. Thoa nhìn Viết, lim dim một mắt. Giá chúng mình ù thì chả suông tình tí nào nhỉ? San vui vẻ nói. Thôi, tôi biết công ty đằng ấy rồi. Đỏ đâu mà đỏ thế? Ù ván nào cũng có gà. Gà lắm chứ, người ta đã có một chuồng gà sẵn, muốn thả ra lúc nào là có lúc ấy, phải không quan huyện? Viết thản nhiên. Cũng có lúc không thả kịp. Mọi người cười vang, nhưng thực ra ngoài cặp tình nhân không ai hiểu câu nói đầy nghĩa bóng ấy. Những ngôn ngữ cử chỉ của Thoa đáng lẽ phải khiến một người chồng ngờ vực. Nhưng San nghe đã quen tai, nhìn đã quen mắt, đến nỗi không hề nghĩ tới những ý tứ lẳng lơ của nàng. Không một tư tưởng gì, dù trong sạch đến đâu mà nàng không xoay ra nói tục được. Trước còn nói tục với một mình chồng, sau thành thói quen, nói tục cả với bạn của chồng. San thường bảo nàng, giá mình sống vào thời xưa thì mình cũng đến làm những bài thơ tục tĩu như cô Xuân Hương. Câu chợt nhà của Thoa đã nhắc San nhớ tới những bữa cháo gà mà chàng rất thích. Nhưng khi nào có khách đánh tổ tôm chàng mới được ăn. Vợ chàng chỉ hoang với tình nhân hay với khách khứa mà thôi. Còn đối với chồng con thì nàng rất nghiệt. chỉ về việc ăn tiêu trong nhà rất bồn xỉn. Chàng liền hỏi Thoa. Thế nào mình, ít ra mình cũng đã thả một con gà để nấu cháo rồi đấy chứ. Ý thế. Ông Phủ Duyện và ông chủ Bưu Điện cùng trao mày, khó chịu về lời văn pha trò dâm đãng của bọn kia, nhưng Tòng vui thú cười ha hả. Vậy còn đợi gì mà chưa bưng lên cho chúng tôi xơi? Thoa vừa gọi, mày, thì sau một tiếng dạ to, mâm cháo nóng, bốc khói thơm đã đặt lên sập. Tòng ăn xong, xin về, nói còn phải đi khám lò lợn sớm. Ở các tỉnh nhỏ, công việc của sở thú y có khi giao cho viên y sĩ trông coi tạm. Ông Phủ Duyện cũng ra theo về liền để đến với người vợ lẽ mà ông thuê nhà cho ở trong một làng giáp tỉnh lỵ, vì vợ cả ông rất ghen và ông lại rất sợ vợ. Viết trở thống về nốt để nói câu chuyện riêng với San, nhưng ông chủ Bưu Điện cứ rành rảng mãi vì ông thua tổ tôm gần trăm bạc nên tiếc của không quả quyết đứng dậy được. Sau ông ta vơ vẩn hỏi San, đi ngủ thôi à? Hơn một rưỡi rồi, chả ngủ còn làm gì? Tưởng đánh mấy ván tài bàn đã. Thôi, xin lỗi cụ, tôi mệt quá, mà sáng mai lại có tour xe vít. Ngẫu nhiên, hai cặp mắt của đôi tình nhân gặp nhau. Chúng như vừa cùng chợt có một ý nghĩ. Hoa dịu dàng bảo chồng. Hay mình chiều cụ chủ một tí, đánh 10 ván tài bàn, rồi hãy đi ngủ cũng được chứ gì. San cau có. Nhưng tôi mệt lắm. Hoa vờ gắt. Ừ, thì đi ngủ đi, lên gác mà ngủ đi, để tôi ngồi tiếp tài bàn cụ chủ. San thẳng thắn cười đứng dậy. Đấy thì mình tiếp tài bàn cụ chủ. Thoa quay ra hỏi tình nhân. Còn quan huyện, liệu có thức được nữa không? Viết mỉm cười. Được lắm chứ, thức đến sáng cũng được. Vậy chia công ty, nhé. Chân tổ tôm được 75 đồng. Viết giữ phần mình 35 đồng và đưa cho Thoa 40. San mời Viết ngủ ở phòng bên, cái phòng riêng để Thoa và San nghỉ trưa. Mỗi lần nhà có khách thì đó là phòng khách, và trừ Viết ra cũng ít khi có khách ngủ đêm. Rồi chàng lên gác để mặc ba người xoay nhau trong cuộc đỏ đen. Từ đó, tiếng cười nở như gạo rang. Cặp tình nhân chỉ nghĩ tìm những câu ý tứ để nói với nhau. Viết chẳng thiết gì được nhường Thoa những cái phỏng, từng cây bài ăn tốt. Và chàng chỉ muốn chóng thua chỗ tiền được tổ tôm để đi ngủ. Quả một giờ sau, số tiền ấy hết, và chàng tống nổi ông Bưu Điện về nhà. Ông ta vui mừng vì đã gỡ được 30 bạc. 8 giờ sáng hôm sau, Viết rửa mặt vội vàng, rồi hấp tấp mặc áo đi giày để ra tỏa sứ. Vì hôm ấy là ngày hội thương đầu tháng. Trước kia, hội thương vẫn nhằm vào ngày thứ ba, nhưng ông công sứ lấy cớ rằng ngày ấy là một ngày làm việc, các ông chủ ông huyện lên tỉnh không tiện nên đã đổi sang ngày chủ nhật. Ngồi trong ô tô, trên con đường tới tỏa sứ, Viết áy náy, lo ngại, nghĩ đến những lời đối đáp với quan công sứ. Sau một đêm thức khuya cờ bạc và ân ái với tình nhân, chàng cảm thấy tâm hồn chán nản và nhất là thân thể mỏi mệt. Chàng chỉ sợ sẽ ngồi ngáp trước mặt ông công sứ. Chàng vẫn biết được quan thầy quý mến và bênh vực, nhất từ khi có Phán San làm tay trong, luôn luôn nói tốt cho mình. Nhưng tình cảm của người Pháp bao giờ cũng ở trong giới hạn, điều ấy chàng không dám quên. Dù được họ yêu đến đâu, khi có lỗi, họ cũng không tha thứ dễ dàng như mình tưởng. Người bồi thân tín của ông công sứ mà Viết đã làm cho bị đuổi năm trước đó là một chứng cớ hiển nhiên. Ô tô qua khách sạn, Viết bảo tài xế dừng lại và uống một cốc cà phê đặc nóng. Chàng thấy tinh thần tỉnh táo, sáng suốt hơn lên. Đến tòa sứ, bọn đồng liêu đã đông đủ đứng đợi ở sân. Dưới rặng cây long não cao vút, lá nhỏ bóng loáng chấp chới rung trong gió. Một người nói, chỉ còn thiếu có bác. Cụ lớn Tuần đến chưa? Cụ vừa vào, còn cụ bố với cụ chánh án cũng đến rồi. Mọi người lũ lượt kéo nhau vào buồng giấy quan chánh, ai nấy trong trí đầy những mánh khóe để làm tỏ dạng cái tốt, cái hay của mình, và nếu gặp dịp để giảm bớt thế lực, hạ giá trị của kẻ khác. Lúc qua hiên, viết liếc nhìn một cái bảng danh sách treo ở tường và không giấu nổi nụ cười tự phụ tên chàng đứng đầu hàng. Đó là bảng kê số rượu bán trong từng hạt. Tên các viên phủ, huyện được liệt cao hay thấp là tùy theo số rượu hạt mình tiêu thụ, nhiều hay ít. Viết tấp tảnh mừng thầm, sắp được quan chánh ngợi khen. Nhưng chàng kinh hãi xiết bao khi vừa ngồi yên chỗ, thấy ông công sứ trỏ ngay vào mặt mình và nghiêm nghị hỏi. Chủ nhật trước về Hà Nội chơi có thú không? Viết hiểu ngay rằng chối quanh vô ích, liền đứng dậy xin lỗi và nói vì có con theo học ở Hà Nội bị ốm nên vội vàng về thăm mà không kịp xin phép. Rồi bàn sang việc thu thuế, ông công sứ nói. Khóa thuế năm nay, các ông làm việc đắc lực cả đấy, không ai để thiếu thốn chậm trễ hết. Nhưng tôi muốn sang năm, một vài ông bỏ cái thói cho vợ làm nghề đổi bạc đi. Không những cái nghề hàng sáo chẳng xứng đáng với một bà huyện một tí nào, mà chính phủ lại đã có luật cấm vợ các viên chức dự vào các việc buôn bán kiếm lợi. Ông nói tiếp, cặp mắt sắc nhìn vào một viên tri huyện trẻ tuổi. Cố nhiên không được tham dự cả việc quan của chồng nữa. Mọi người đều mủm mỉm cười nịnh để tỏ rằng đã nếm câu khôi hài mặn mà của vị quan thầy thông minh. Trong hàng tỉnh, còn ai lạ cái tính thật thà của Trọng. Động có việc gì hơi khó khăn là chàng ta phải vấn kế đến vợ. Việc bầu cử này đáng lấy bao nhiêu, việc kiện cáo kia phải xử ra sao, nhất nhất Trọng đều bàn với vợ và thường để vợ quyết đoán. Viết đợi mãi không thấy ông công sứ nói đến việc rượu. Vì thế, lúc ông hỏi ai có ý kiến gì hay thì đem ra bàn, chàng đứng ngay dậy thưa. Bẩm quan công sứ, bẩm cụ lớn. Về việc rượu, độ này các báo chí thường chỉ trích chúng tôi, nói chúng tôi bắt ép dân uống rượu. Nhưng thiết tưởng số rượu bán tăng lên, đó chỉ là hiệu quả của sự bắt rượu lậu đắc lực mà thôi, chứ không phải vì chúng tôi đã ép dân uống rượu nhiều. Biết rằng viết tự gợi đến sự mẫn cán của mình, ông công sứ mỉm cười khen. Ông tốt lắm, ông thường đứng đầu bảng tiêu thụ rượu. Điều ấy đủ tỏ rằng ông chăm chỉ bắt rượu lậu. Ông cứ làm hết bổn phận, báo chí họ nói mặc họ. Còn ai lạ gì bọn viết báo? Không có chuyện gì, họ bịa ra cho có cái mà viết và chỉ trích. Và lại, tôi biết, nhiều kẻ lỗi thời ra làm báo, họ ghen ghét các ông nhiều lắm. Lại một dịp, để các viên chi phủ huyện thi nhau tìm bới ra đủ các tật xấu của hàng báo. Bỗng ông công sứ hỏi Trọng một câu về một việc vừa xảy ra trong hạt chàng. Trọng vẫn có tính suy nghĩ chậm chạp trước khi trả lời. Thấy thế, một bạn đồng liêu nhắc liền. Kìa anh Trọng, cụ lớn hỏi. Cho là Trọng không để ý đến lời mình nói, ông công sứ mỉm cười mai mỉa. Ông ta mới ở cung trăng rơi xuống. Không có việc gì đáng bàn nữa, ông công sứ tuyên bố giải tán hội đồng. Bọn phủ huyện vui vẻ kéo nhau sang đinh cụ Tuần vì đã nhận lời đánh tổ tôm. Viết thoái thác, cáo ốm. Chàng muốn tránh mặt người vợ lẽ của cụ Tuần. Vì mới 2 tuần lễ trước, đông đủ mặt anh em đồng liêu, chàng bị người ấy kiếm chuyện mắng cho mấy câu tàn tệ để trả thù về việc bầu bán. Môn hạ của nàng, dân hạt viết cai trị, đã thất bại trong một cuộc tranh giành lý trường và nàng quy cả tội lỗi lên đầu viết. Và lại, biết rằng San đương bận việc trong bàn giấy, viết cũng muốn đến tình tự với người yêu. Chàng cho thế còn thú hơn là đến phở phỉnh nịnh hót một cụ lớn vợ lẽ, rất khó tính, mà lại chẳng còn trẻ đẹp bằng thoa.